Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Nhung Âm say ngủ trong lòng mình, Tông Chính Tiêu mới đặt y trở lại trong nước, sau đó rời khỏi Ngân Giao Viên để tiếp tục công việc. Tại ngự thư phòng, ám vệ báo cáo lại những lời oán hận và căm ghét của dân gian đối với Tô Uyển Nhi và Tông Chính Liên Kỳ. Đồng thời cho biết tất cả những chuyện này đều do các thế gia đứng sau thao túng. Nếu bọn chúng đều muốn hai người họ chết, vậy trẫm cũng chỉ có thể giúp bọn chúng toại nguyện. Tông Chính Tiêu lạnh lùng nói ra câu đó, khiến Tứ Hỷ và ám vệ không ai dám lên tiếng. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, nghe nói Ninh Vương và Ninh Vương Phi đều lâm bệnh. Ám vệ lập tức hồi đáp, bẩm bệ hạ, từ sau khi Tông Chính Liên Kỳ và Tô Uyển Nhi rời khỏi Ninh Vương Phủ, phu thê Ninh Vương liền ngã bệnh không dậy nổi. Đại phu ngày ngày đến chẩn trị, kê không ít đơn thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Tông Chính Tiêu trầm mặc một lúc, rồi đọc ra một cái tên, sau đó dặn dò, đưa người này vào cung gặp trẫm, đừng để kẻ khác phát hiện. Tuân lệnh, ám vệ nhận lệnh rồi lui xuống. Tứ Hỷ tiến lên, báo cáo kết quả việc ông được giao, nhờ ngự y chữa trị. Bệnh tình của Tô Uyển Nhi đã ổn định hơn nhiều. Tông Chính Liên Kỳ đã hướng về phía hoàng cung cúi đầu bái tạ, nhờ lão nô chuyển lời cảm tạ đại ân đại đức của bệ hạ. Sau khi cha mẹ qua đời, thân thể Tô Uyển Nhi bị bệnh tật dày vò không ngừng. Sau khi rời khỏi Ninh Vương Phủ, nàng lại bị giam vào ngục, một nơi hoàn toàn không thích hợp để người bệnh dưỡng sức. Hơn nữa, không có thuốc tốt hay đồ bổ để bồi dưỡng. Chẳng mấy ngày sau, Tô Uyển Nhi đã suy kiệt đến mức không thể tự mình ngồi dậy. Tông Chính Liên Kỳ biết tình trạng của thê tử, liền cầu xin cai ngục giúp đỡ, mời đại phu đến chữa trị. Trùng hợp thay, người phụ trách vụ án của bọn họ lại là người thuộc phe hoàng thất. Vị đại nhân này không dám tự ý quyết định, liền lập tức tấu báo lên Tông Chính Tiêu. Tông Chính Tiêu không suy nghĩ nhiều, lập tức sai Tứ Hỷ dẫn theo ngự y đến chữa trị cho Tô Uyển Nhi. Thực ra, theo kế hoạch của Tông Chính Tiêu, hắn tạm thời chưa định bắt hết số học sinh còn lại. Hắn muốn trước tiên hợp tác sâu hơn với thế gia và các quan viên, sau đó mới nhân cơ hội gán cho bọn chúng tội danh kết bè kết cánh rồi một lưới bắt gọn. Thế nhưng, vì muốn báo thù cho cha mẹ và chính mình, Tô Uyển Nhi đã công khai danh sách những học sinh đó cho thiên hạ. Điều này khiến thế gia và các quan viên đang hợp tác lập tức trở mặt thành thù. Kết quả này lại có lợi cho hoàng thất, nên cũng không tính là đã phá hỏng bố cục của Tông Chính Tiêu. Mà sở dĩ Tô Uyển Nhi biết được danh sách này, e rằng ngay khi tìm thấy sổ sách, nàng đã xem qua. Một người dũng cảm, mưu lược, một người tình thâm nghĩa trọng, quả thật là một đôi phu thê xứng đôi. Đại ân đại đức gì chứ, ta chẳng qua cũng chỉ lợi dụng bọn họ để đối phó thế gia mà thôi. Tông Chính Tiêu lạnh lùng nói, dù vậy, hắn cũng không hối hận về quyết định của mình. Vì bản thân và vì thiên hạ thái bình, hắn tuyệt đối không thể để hai mối họa này tồn tại dưới mắt thế nhân. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Tông Chính Tiêu, Tứ Hỷ lặng lẽ cúi đầu, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình. Đêm đến, Tông Chính Tiêu gặp người vừa được ám vệ đưa vào cung. Hai người thắp nến bàn bạc suốt đêm. Trước khi trời sáng, người đó lại được ám vệ bí mật đưa ra khỏi hoàng cung. Mấy ngày trước đêm trừ tịch, khi hoàng đế chuẩn bị hạ bút phê duyệt những tấu chương cuối cùng và các bộ trong triều cũng sắp nghỉ để về nhà ăn Tết, kết quả xét xử vụ án Phương Lâm cùng Hạ Gia đã cơ bản được định đoạt. Phương Gia là chủ mưu phản nghịch, kết cục không ngoài dự liệu, họ Hàng gần bị C.H.E.M đầu. Họ Hàng Xa bị lưu đày, số người liên lụy lên đến hơn 1.000. Hạ Gia có phần khá hơn đôi chút, nhưng cũng không thoát khỏi tai kiếp. Cả ba tộc đều bị xử phạt. Nam nữ già trẻ từ 10 tuổi trở lên bị xử trảm. Nam đinh dưới 10 tuổi bị lưu đày ra biên cương. Nữ tử bị giáng làm nô tịch, xung vào giáo phường tư, vĩnh viễn không thể chuộc thân. Hạ phủ bị tịch thu toàn bộ tài sản, ngoài đất đai, cửa hàng và điền trang. Chỉ riêng số bạc, đồ cổ, thư họa cũng chất đầy dương, phải dùng xe ngựa kéo đi. Quan viên phụ trách kiểm kê gần như làm việc suốt ngày đêm suốt nửa tháng mới hoàn tất. Trong số tài sản đó, 9 phần được xung vào quốc khố, 1 phần bị tông chính tiêu thu vào túi riêng. Chỉ riêng phần này thôi cũng đã vượt xa lợi nhuận mà tông chính tiêu kiếm được từ việc bán băng suốt cả năm. Những đại công thần vốn đang nghèo rớt mồng tơi, nhìn thấy đống vàng bạc châu báu chất cao như núi, vừa thèm thuồng, vừa ghen tị, căm hận, không hổ danh là thế gia trăm năm. Tài sản nhiều đến mức như đất đá, ngay cả hơi thở cũng phảng phất mùi tiền. Sau khi Hạ gia sụp đổ, ba thế gia còn lại vốn định chia cắt sản nghiệp của nhà họ. Nhưng không ngờ Tông Chính Tiêu đã ra tay trước, gói gọn toàn bộ cơ nghiệp của Hạ gia và giao lại cho nhóm công thần. Đám thế gia đến cả bóng dáng cũng không kịp thấy. Chuyện này khiến gia chủ Thôi gia tức đến mức đập vỡ mấy chén trà. So với việc tịch thu tài sản và xử phạt quan viên có liên quan đến Phương gia, Hạ gia, thì đối với đám dư nghiệt tiền triều và vợ chồng Tô Uyển Nhi, hình phạt đơn giản hơn nhiều. C, H, E, M đầu toàn bộ. Không cần bàn cãi, nghe tin Tông Chính Liên Kỳ người từng là Thế tử Ninh Vương cũng bị xử trảm. Có không ít bách tính không tin. Nhưng sau khi nghe người khác giải thích rằng hắn là dư nghiệt tiền triều bị che giấu, nếu sau này còn sống mà cùng Tô Uyển Nhi sinh con, chẳng phải sẽ làm loạn huyết mạch hoàng thất sao? Bởi vậy, C, H, E, M đầu là chuyện tất yếu. Sau khi phán quyết được công bố, nhiều người đổ dồn ánh mắt về Ninh Vương phủ, muốn xem phản ứng của Ninh Vương như thế nào. Thế nhưng bọn họ lại thất vọng, nhìn bề ngoài, Ninh Vương phủ vẫn yên tĩnh như trước, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Tuy nhiên, theo điều tra của đám thế gia, Ninh Vương và Ninh Vương phi đã sớm bệnh nặng không dậy nổi. Hiện tại, việc quản lý phủ đệ đều do nhị công tử Tông Chính Liên Quân đảm nhận, nhưng nghe nói nội phủ đang vô cùng rối ren. Nhìn tình hình này, xem ra việc Tông Chính Liên Kỳ đoạn tuyệt quan hệ với Ninh Vương không phải là giả. Y thực sự quyết tâm cùng Tô Uyển Nhi đi vào chỗ chết. Dù vậy, đám thế gia vẫn không tin rằng Ninh Vương mất đi một đứa con mà có thể không hề oán hận Tông Chính Tiêu. Nội bộ hoàng thất bất hòa, đó chính là cơ hội để bọn họ châm ngòi ly gián. Cách chương